Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 36, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Hách Liên Anh tự hồ là cùng Ninh Thư đòn khiêng lên. Ngoại trừ tuyết rơi trời, mưa, đều sẽ tới công thành. Liền theo tới làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Đồng dạng đúng giờ chuẩn điểm. Nhưng lại là máu chảy thành sông. Ninh Thư quả thực muốn mắng người. Đứng tại trên tường thành. Nhìn xem phía. Dưới Hách Liên Anh tên vương bát đản kia. Trận chiến này đánh đều là tiền. Đánh cho đều là lương thực. Chỉ là một ngày quân lương. Đều là để cho người ta. Con số kinh khủng. Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Mà lại Ninh Thư nhìn đại nguyên soái Thẩm Phong thái độ. Tự hồ là không quá nghĩ giữ vững được. Nhưng là không, kiên trì, trước đó điền vào đi nhiều người như vậy mệnh, nhiều như vậy đầu, nhập liền uổng phí, chỉ có dạng này kéo lấy. Ninh Thư lại nhận được Lý Ôn thư, là cho nàng đơn độc thư. Trong tín thư Lý Ôn, ý tứ rất rõ ràng, mặc dù rất chờ đợi Ninh Thư có thể đánh chiến thắng cầm. Nhưng là hy vọng Ninh Thư có thể kiên trì, thái độ cường ngạnh hơn. Cuối cùng còn có một số quan tâm lời nói. Đến có chút ca ca dáng vẻ. Về phần này thực tình có bao nhiêu? Ninh Thư không nghĩ truy đến cùng. Làm một, hoàng đế, nhất cử nhất động, mỗi chữ mỗi câu đều là có thâm ý. Ngày này, sắc trời rất tốt, trải qua một ngày phong tuyết sau. Mặt đất đều là, thật dày trồng chất bông tuyết. Ninh Thư vốn cho rằng hôm nay dạng này ác liệt. Sắc trời. Hành tẩu đều có chút khó khăn. Hách Liên Anh sẽ không tới công thành. Không nghĩ tới vẫn là đến công thành. Mà lại thát tử trên mặt đều mang một cỗ lo lắng cùng đập nồi dìm thuyền tuyệt vọng. Hiện tại là mùa đông. Năm nay làm thế nào đều không có thu hoạch. Chính là bình tĩnh Hách Liên Anh đều chăm chú cau mày. Thần sắc rất đông lạnh. Ngẩng đầu híp mắt nhìn đứng ở cờ xí bên cạnh Ninh Thư. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tại trên người nàng. Áo giáp bắn ra tia sáng. Lạnh lẽo. Chướng mắt đến thậm chí đều thấy không rõ làm ân huệ công chúa mặt. Đoạn Tinh Huy đứng tại Ninh Thư bên người. Gặp Hách Liên Anh ánh mắt một mực. Nhìn lấy ân huệ công chúa. Trong lòng phi thường không thoải mái. Nhịn không. Được đối bên người Ninh Thư nói ra. Công chúa. Bắc Mạc thát tử lòng lang dạ. Thú. Công chúa tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Ninh Thư nhịn không được nghĩ móc giấy tai. Lời này nàng trên cơ bản mỗi ngày. Đều sẽ nghe được. Có vẻ như Đoạn Tinh Huy là một cái trầm mặc ít nói người. Tại nguyên chủ ân huệ công chúa trước mặt mãi mãi cũng là một bộ khóc ca dáng. Vẻ. Hiện tại huyên thuyên. Thật sự là phiền chết người. Hách Liên Anh ngậm miệng nhìn xem trên tường thành một đôi bích nhân. Nhịn. Không được cầm cung tiễn hướng Đoạn Tinh Huy xạ kích mà đi. Không biết có phải hay không là hôm nay gió có chút lớn. Rõ ràng là hướng. Đoạn Tinh Huy bay đi tiễn thế mà hướng Ninh Thư vọt tới. Ninh Thư. Đô la phần trăm A còng thăng sao quả nhiên cùng Nam Trúc Quân ở chung một chỗ. Không may mãi mãi cũng pháo hôi. Ninh Thư vừa định muốn né tránh. Nhưng là thân thể đột nhiên một chút không bị. Khống chế. Mà lại linh hồn của nàng một chút tựa hồ cũng muốn bị bắn ra thân. Thể, Ninh Thư trong lòng hoảng hốt. Đây là có chuyện gì? Thân thể làm sao đột nhiên? Liền không bị khống chế. Đoạn Tinh Huy nhìn thấy mũi tên hướng ân huệ công chúa vội vã mà đi. Mà lại ân, huệ công chúa còn là một bộ sững sờ dáng vẻ. Căn bản cũng không biết trốn. Tránh, trong lòng dâng lên to lớn khủng hoảng. Đoạn Tinh Huy vội vàng cầm đao bổ ra. Mũi tên. Nhưng là mũi tên nhưng như cũ hướng Ninh Thư vọt tới. Mất đi chính. Xác mũi tên. Đâm vào Ninh Thư trên bờ vai. Ninh Thư kêu lên một tiếng đau đớn. Vang lên bên tai mũi tên đâm rách ra thịt. Thành âm. Ngay sau đó. Một cỗ phô thiên cái địa đau nhức ý càn quét toàn bộ. Đại não. Mẹ nó thốn quá. Đau quá a. Đinh. Nghịch tập nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới? Một đạo. Máy móc thanh âm lạnh lùng tại Ninh Thư trong ý thức vang lên. Là. là, Ninh Thư chỉ muốn nhanh lên rời đi. Quá mẹ nó đau, liền xem, như muốn rời khỏi thế giới. Cũng không nhất định phải để nàng quấn lên một. Tiễn a, hệ thống lừa ta. Trong nháy mắt Ninh Thư linh hồn liền rời đi Ân Huệ công chúa thân thể. Sự tình phát sinh quá nhanh. Đợi đến đám người phản ứng tới thời điểm, mới ý thức tới Đại Ung triều tướng lĩnh bị bắn giết. Bắc Mạc Thát tử đều đấm ngực hoan hô lên. Sĩ khí phóng đại, dùng sùng bái kính, ngưỡng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn nhị vương tử Hách Liên Anh. Mà bị xem như anh hùng nhìn chăm chú Hách Liên Anh nắm thật chặt cung tiễn. Có chút phát run, sắc mặt hơi tái, con người run rẩy, nàng rõ ràng có thể né, tránh, thực lực của nàng không đến nỗi ngay cả một tiễn này đều tránh không khỏi, mà lại hắn nghĩ bắn giết người không phải nàng a. Hách Liên Anh giơ tay lên, cao giọng hô, bây giờ lui binh, cái này, hiện tại rõ ràng là công thành thời cơ tốt nhất, làm sao muốn lui binh, nhị vương tử. Hiện tại chính là Đại Ung sĩ khí trượt xuống thời điểm. Hiện, tại công thành làm ít công to. Vì sao muốn lui binh? Một cái Thát tử tướng. Lĩnh hướng Hách Liên Anh hỏi. Ba, Hách Liên Anh một bàn tay phiến tại cái kia tướng lĩnh trên mặt. Hơi có chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Bản vương tử nói lui binh liền lui binh. Hách Liên Anh thay đổi lập tức đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua Ân Huệ công chúa. Chiến vị trí. Hiện tại đã không có người. Trong thoáng chốc lại thấy được một đôi thanh lãnh ánh mắt. Cao cao tại thượng lại dẫn xem thường cùng giảo hoạt. Nàng hẳn không có dễ dàng chết như vậy đi. Đoạn Tinh Huy ôm Ân Huệ công chúa. Đến là quân y lều vải. La lớn. Mau cứu. Nàng. Nhanh mau cứu nàng. Đoạn Tinh Huy tại phía ngoài lều chờ lấy. Lo lắng đi dạo. Đoạn Tinh Huy tâm. Tình bây giờ nôn nóng. Sợ hãi cùng sợ hãi, còn có một cỗ không muốn nàng chết, mãnh liệt tình cảm, chỉ là nghĩ đến muốn cái này xem thường nàng nữ nhân sẽ chết, Đoạn Tinh Huy trong lòng liền đi theo trong chảo dầu, đau đến không muốn sống, đem rút ra mũi tên thời điểm, Ân Huệ công chúa rên khẽ một tiếng, có chút mở to mắt, nhìn xem đơn sơ lều vải, nàng làm sao còn sống? Nàng vẫn là tại Bắc Mạc Thát tử trong lều vải. Cảm giác đau đánh tới. Ân Huệ công chúa hôn mê bất tỉnh. Ân Huệ công chúa không có việc gì. Làm cho cả trong quân doanh người đều thở dài một hơi. Nhất là Thẩm Phong. Mặc dù trên chiến trường đao kiếm không có mát, nhưng là công chúa của một nước chết rồi. Vẫn là hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra công chúa chết rồi. Hắn chính là có lại nhiều công lao, hoàng đế cũng sẽ không để ý. Ân Huệ công chúa lại cảm giác mình như là mơ một giấc. Nàng đều không hiểu rõ. Có phải là chúng tên trước khi chết thấy được mình đời trước còn là bởi vì tình huống hiện tại là mơ một giấc. Nhìn xem những này quỳ ở trước mặt mình nữ tử. Các nàng diện mục trang nghiêm. Thấy được nàng thời điểm con mắt đều mang máu đỏ sắc. Sờ lên con mắt roi. Ân Huệ công chúa nở nụ cười. Mặc kệ như thế nào, nàng không còn có trong mộng bi thảm, không có bị người vũ nhục, không có sống ở a tỷ địa ngục bên trong thống khổ, nàng không có để hoàng huynh thất vọng, nàng là Đại Ung triều tôn quý nhất công chúa. Nhìn thấy Đoạn Tinh Huy thời điểm, Ân Huệ công chúa cười, cái này trong mộng nàng yêu cực kỳ nam nhân, giờ phút này đang dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn xem nàng. Nữ tử lại như thế nào? Nữ tử chưa hẳn không bằng nam. Nàng nguyện ý cả một đời không lấy chồng, vì hoàng huynh chinh chiến cả một đời, lại thống khổ, tại cực khổ có thể so ra mà vượt bị rất nhiều nam nhân cùng hưởng. Ăn chính là heo, ăn, sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, không có tôn nghiêm, không biết vì cái gì mà sống. Dù là giống như là một giấc mộng, nhưng là giấc mộng này lại là chân thực. Như thế, công chúa, ngươi không sao chứ? Đoạn Tinh Huy cuối cùng tiến lên hỏi. Đình, lấy công chúa ý vị thâm trường. Lại dẫn quỷ dị ánh mắt dưới. Hướng Ân Huệ công, chúa hỏi. Ân Huệ công chúa sửng sốt một chút. Tựa hồ có thời gian rất dài không có nghe được Đoạn Tinh Huy thanh âm. Hết chương.